vừa về đến phòng của Doãn Chí Đằng ở khách sạn, cô liền bị anh túm lấy, đẩy cả thân thể xuống giường, không kịp la lên một tiếng, môi lạnh áp sát xuống môi cô, đem theo hương vị mùi bạc hà mạnh mẽ, anh như con sói hoang tàn, chẳng kiên nể gì nữa mà muốn ăn cô ngay lập tức. Hạ Cầm không khăng khăng giữ mình nữa, dù sao cô cũng nguyện ý ở bên anh rồi, trước khi đợi anh chán ghét, cô cũng phải mau chóng cảm nhận được hạnh phúc ngắn ngủi này. Từng chiếc cúc áo dần được mở ra, tiếng thở nặng nề của anh càng ngày càng nghe rõ. Cô nhắm mắt ngại ngùng không dám nhìn, đến khi hai thân thể nóng rột chạm vào nhau, không có vật cản trở, cô có cảm giác tầng tầng lớp lớp dây thần kinh của mình đã đứt hết. Thân thể nóng cùng cực, khoái cảm đổ ập xuống bất ngờ, cô không khỏi phải thở dài rên rỉ. Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng khàn đục của anh rõ ràng bên tai cô. Hạ Cầm, Hạ Cầm, em là của anh, chỉ duy nhất của một mình anh. Cô mỉm cười thở mệt nhọc, đưa môi mình chạm nhẹ vào môi anh, khẽ đáp lời, em biết, anh muốn chiếm hữu em, còn yêu em hay không, em cũng chẳng cần biết nữa. Người đàn ông như anh, đã chỉ định suốt đời này không dành riêng cho một mình em. Chí Đằng, em yêu anh, yêu đến điên dại, cách chương.